Này làm tin tức hai bên liên hệ, rất nhiều chấp sự cùng trưởng lão đều giật mình không thôi. Này Tần Trần sợ là cùng hắn theo như lời đồng dạng. Ai đến cũng không, cự tuyệt, tiếp thu toàn bộ ước chiến. Cách chương.